cửa phòng ngủ chính mở ra, bên trong có ánh sáng sáng ngời. Hứa Ôn Noãn nắm nắm áo tắm, đứng ở cửa nhà vệ sinh giãy giụa một chút, mới bước đến phòng ngủ chính. Đứng trước cửa, Hứa Ôn Noãn hít sâu một hơi, giơ tay nhẹ nhàng gõ cửa 3 lần. Trong phòng ngủ chính có tiếng nói này xong, tiếp theo là tiếng sấy tóc. Hứa Ôn Noãn cẩn thận mở rộng cửa bước vào, sau đó đóng cửa lại, đi vào trong. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 873, một chút thành ý. 3. Lục Bán Thành đứng trước gương, đang sấy tóc. Hắn nhận thấy được sự tồn tại của cô, nhìn liếc qua cô một chút, sau đó lại thu hồi tầm mắt rất nhanh, tiếp tục sấy tóc. Trong phòng ngủ ngoài tiếng phần phật của máy sấy tóc, không còn âm thanh nào khác. Hứa Ôn Noãn đứng đó do dự một lát, liền cất bước chậm rãi đi đến chỗ Lục Bán Thành. Lục Bán Thành biết cô đến gần mình, cứng lưng một hồi, sau đó động tác sấy tóc rõ ràng có chút trì trệ. Hứa Ôn Noãn đứng cách hắn 1 mét, ngừng lại. Tôi giúp anh sấy tóc. Máy sấy tóc bị Lục Bán Thành bấm nút một cái, tắt ngúm, tạp âm biến mất. Hắn giơ máy sấy tóc về phía tai yên tĩnh 3 giây, sau đó hơi quay đầu nhìn cô qua gương. Cô mím chặt môi, dùng sức cầm áo tắm, rõ ràng là đang rất sốt sắng và bất an. Lục Bán Thành rời tầm mắt, như chưa nghe thấy tiếng cô nói gì, lại tiếp tục mở máy sấy tóc. Hứa Ôn Noãn thấy hắn không đồng ý nên không nói gì nữa. Qua khoảng 2-3 phút, Lục Bán Thành để máy sấy tóc xuống, quay người đi về phía giường lớn rộng 2 mét, dựa đầu lên giường, sau đó cầm một cái điều khiển từ xa làm ánh đèn trong phòng mờ xuống một chút. Ánh đèn mờ nhạt mê ly, khiến bầu không khí càng trở nên mờ ám. Lục Bán Thành làm như rất mệt vậy, giơ tay phải lên, nhắm mắt, lại nhẹ nhàng vò vò mi tâm. Hứa Ôn Noãn biết hắn không có làm gì là chờ cô chủ động. Cho dù cô biết lần này cô cam tâm tình nguyện nhưng trong lòng lại cảm thấy cực kỳ hoảng sợ và hoang mang. Cô đứng tại chỗ, dùng sức nắm chặt tay, dằn vặt một lúc lâu mới dùng hết dũng khí, nhẹ nhàng đi đến bên giường. Cho dù bước chân của cô rất nhẹ nhưng trong không gian yên tĩnh như vậy, lúc cô sắp đi đến bên giường, Lục Bán Thành vẫn từ từ nhấc mắt lên, nhìn về phía cô. Hứa Ôn Noãn không dám đối mặt với ánh nhìn của hắn, rũ mi mắt thật dài, nuốt một ngụm nước bọt, sau đó liền giơ tay đưa về phía áo tắm. Cô hoàn toàn không có chút chần chừ nào, dùng sức kéo một cái, áo tắm liền rơi xuống chân của cô. Trên người cô chỉ còn đồ lót. Trong đêm tối, dưới ánh đèn, thân thể đặc biệt mảnh khảnh nhìn lại rất quyến rũ. Hai chân cô thẳng tắp thon dài, bụng bằng phẳng, ngực cao cao xinh đẹp được áo lót bao phủ. Lục Bán Thành chỉ nhìn lướt qua nhưng cuối cùng lại không rời được tầm mắt. Hắn tinh tường cảm nhận được máu huyết của mình đang sôi trào. Hắn nhìn như vậy làm cô ngượng ngùng, lại càng luống cuống. Cô dùng sức đưa tay ra sau lưng, cởi móc áo lót ra. Cô như vậy lại càng làm cổ họng hắn khát cháy, hô hấp cũng dừng lại. Cô vừa an ủi chính mình trong lòng, vừa nhanh chóng cởi những gì còn sót lại trên người mình. Sau đó cố nén kích động trốn chạy mà đi đến phía trước 1 bước. Khom người, đưa tay về phía thắt lưng của hắn, cẩn thận tháo gúc. Tay hắn khẽ run một hồi, lặng lặng nắm chặt lấy ga giường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 874, một chút thành ý. 4. Tay Hứa Ôn Noãn run run, cởi áo tắm của Lục Bán Thành ra xong, cô mới phát hiện hắn chẳng mặc gì cả. Cô và hắn đã từng tiếp xúc da thịt 1 lần, nhưng lần đó cô chưa từng nhìn đến cơ thể của hắn. Cô và Ngô Hạo yêu nhau 10 năm, không phải chưa từng có những cử chỉ thân mật, nhưng cô và Ngô Hạo lại chưa từng làm chuyện đó. Nhiều nhất cô chỉ có thể nhìn thấy nửa người trên của Ngô Hạo mà thôi. Bây giờ cả người rắn chắc tinh trắng của Lục Bán Thành đều rơi vào tầm mắt của cô, khiến cả người cô đều hốt hoảng luống cuống. Cô hoảng loạn chuyển con ngươi, không biết nên nhìn đi đâu. Qua một lúc lâu, cô mới miễn cưỡng ổn định lại tâm tình, vắt hết óc nhớ lại những tình tiết đã xem trên phim và đọc trong tiểu thuyết thời gian qua, nhớ lại lúc phụ nữ chủ động lấy lòng đàn ông như thế nào, chắp vá phim này chuyện kia một hồi, sau đó liền bình tĩnh thở đều, sau đó từ từ đưa tay ra, đụng vào ngực hắn. Da thịt của hắn cực kỳ nóng, đầu ngón tay của cô chỉ đụng nhẹ một cái liền nóng đến nỗi cả người cô run rẩy một hồi, theo bản năng lại rụt tay lại. Cô rời đi khiến hắn nhíu mày, trong lúc đó khuôn mặt của hắn lại có chút lạnh lùng. Cô cảm nhận được sự thay đổi của hắn, ngẩng đầu lên, nhanh chóng nhìn qua hắn một chút, thấy biểu hiện của hắn có chút không ổn. Chỉ lo hắn đuổi cô ra khỏi phòng thì không thể cứu cha được nên vội vàng sờ lên người hắn. Lại nói hắn và cô đã từng có quá nhiều chuyện không vui. Nếu không phải vì bệnh của cha, chắc chắn cô sẽ không bao giờ đến gặp hắn. Mà những năm gần đây dù có chủ động với Ngô Hạo cũng chỉ là nhón chân lên hôn hắn ta mà thôi. Đó cũng là hành động chủ động nhất rồi. Lúc này dù cô đang xoa xoa Lục Bán Thành nhưng động tác trên đầu ngón tay vẫn khô khốc cứng đờ. Cô không dám nhìn hắn, cũng không biết mình đã sờ hắn bao lâu. Cô thấy hắn không có chút phản ứng nào, liền âm thầm cắn răng, từ từ cúi thấp đầu về phía hắn. Cô không hôn môi hắn mà lại hướng đến bả vai hắn. Cô cảm thấy thân thể hắn cũng trở nên căng thẳng, nhưng lại chẳng có ý muốn đổi động tác. Hứa Ôn Noãn chỉ có thể nhắm mắt mà tiếp tục hôn vuốt da thịt của hắn. Đập bể đầu Hứa Ôn Noãn, cô cũng không biết nên làm cho hắn hài lòng bằng cách nào. Việc lần trước hắn làm, cô cũng không làm được. Cô thấy hắn vẫn thản nhiên nằm trên giường như vậy, thờ ơ không động lòng. Cô cũng không biết phải làm sao, lúc cô không biết đã hôn vai của hắn lần thứ mấy. Liền không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn hắn một chút. Cô còn chưa nhìn thấy biểu hiện của hắn thế nào, hắn bỗng nhiên vươn mình, đặt cô dưới người hắn. Mùi thơm của người đàn ông này lấp đầy không khí xung quanh cô trong nháy mắt. Ngón tay Hứa Ôn Noãn nắm chặt ga giường theo bản năng, sau đó liền kề môi mình lên sát môi người đàn ông. Cảm giác hoàn toàn không giống khi cô hôn Ngô Hạo. Tiếp xúc xa lạ như vậy làm trong lòng cô có chút chống cự. Tiềm thức cô muốn rời khỏi nhưng lại sợ chọc giận hắn, chỉ có thể dùng sức nắm chặt ga giường, thừa nhận một cách cứng ngắt. Cô cử động như vậy từ lâu đã khiến hắn không nhịn được. Hắn sượt nhẹ qua môi cô hai lần, liền không thể chờ lâu thêm được nữa mà gõ hàm răng của cô, hôn cực kỳ sâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 875, một chút thành ý. 5. Nụ hôn của hắn hung hăng mà lại dũng mạnh, tay cũng đụng chạm vào thân thể mềm mại của cô. Tình cảnh này cực kỳ giống ngày cô và hắn vừa mới đăng ký kết hôn xong. Hắn cũng hung ác như vậy đặt cô dưới người hắn, điên cuồng chiếm lấy toàn thân cô. Cô biết đêm nay không phải đêm đó, nhưng lại bị cơn ác mộng ngày hôm đó bao phủ đầu óc. Khiến cho cô có cảm giác như mình nằm mơ cùng một giấc mộng hai lần. Thân thể của cô ngày một cứng đờ, cô càng muốn giãy giụa, càng muốn đẩy hắn ra. Nhưng trong đầu vẫn còn chút lý trí không ngừng nhắc nhở cô, không thể làm như vậy sẽ chọc hắn tức giận. Cô vừa cố kìm chế bản thân, vừa sợ hãi những đụng chạm của hắn, vì để mình không run lên, không để hắn cảm giác được sự khó chịu của cô. Cô chỉ có thể dùng sức nắm chặt ga trải giường, cầm chặt đến nỗi đầu ngón tay của cô cũng phát đau, như vậy mới rời đi được sự chú ý của cô, mới làm cả người cô mềm xuống một chút. Nhưng tình trạng bình tĩnh này không duy trì được bao lâu thì tinh thần của cô lại sụp đổ lần thứ hai khi hắn mở chân cô ra. Cô tinh tường có thể cảm giác được mình sẽ giãy giụa bất cứ lúc nào nên cô chỉ có thể dùng hết sức mà nắm chặt ga giường. Nhưng lần này lại hoàn toàn không có tác dụng, cô lại đổi thành cắn môi, cắn đến khi trong miệng cô tanh mùi máu, cô vẫn không thể khống chế được nỗi sợ kia, trái lại càng sợ hơn nữa. Cô tinh tường cảm giác được hắn sắp xông vào người cô rồi.